nhưng là đối với bản thân chỗ tốt hẳn rất lớn. Tinh Hà hẳn là muốn phù hợp một loại nào đó điều kiện mới có thể phát huy tác dụng, liền như là Tiểu Cửu muốn dùng bản thân huyết nhục cho Hứa Linh Vân tái tạo thân thể. Lúc này mới mà dẫn động thuộc về mình đầu kia Tinh Hà. Bởi vậy phát huy ra cường đại tác dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.